khóe miệng không nhịn được mà kéo lên. Cô rất rảnh rỗi sao? Ơ, nhanh thế à? Tôi mới gọi có một vòng. Thời Sơn khép thực đơn lại, người phục vụ nhìn Lục Thanh Vận từ cửa bước vào. Sau khi Thời Sơn không tiếp tục gọi đồ ăn nữa, mới mau chóng đi ra khỏi phòng. Cô ta cũng coi như là làm việc lâu năm rồi, thật sự chưa từng gặp vị khách nào như thế cả. Một người là chỉ gọi đồ ăn ra để chơi thôi, có lãng phí hay không? Cô thích tiêu tiền của tôi đến thế sao? Tuy rằng cô bảo hắn mua quần áo túi xách, thế nhưng sau đó hắn đều không nhìn thấy cô dùng qua mấy thứ đó. Thời Sơn chớp chớp mắt vô tội. Tiêu tiền của bạn trai là chính đáng, có gì không đúng cơ chứ? Nụ cười của Lục Thanh Vận cứng ngắc lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt quét đến hợp đồng trên bàn. Nhận phim mới rồi à? Không có cách nào, phẩm Nguyệt Quế ảnh hậu còn đang treo trước mặt. Thời Sơn lập tức suy sụp mặt mũi. Kim chủ đại nhân, hay là anh dùng tiền mua ảnh hậu cho tôi đi. Sao không bảo tôi mua cả địa cầu cho cô đi chơi hả? Rõ ràng là không thích lại cứ đi làm, đấy không phải là bị bệnh sao? Giống như cô không thích mình, sao còn cứ ở bên cạnh mình, tiếp cận mình như thế? Ánh mắt của Lục Thanh Vận u ám. Tiếp xúc với cô một thời gian, một điều duy nhất hắn rõ ràng chính là cô thực sự không phải là do người khác phái tới làm dò thám. Còn về mục đích, hắn bây giờ chỉ thấy có một điều: tiêu tiền của hắn. Thời Sơn đem hết thức ăn trên bàn tặng cho nhân viên công tác của nhà hàng ăn, kéo Lục Thanh Vận ra khỏi cửa, lưu lại một đám nhân viên ngây ngốc ở đó. Người có tiền thật là tùy hứng. Không đúng, người đó ban nãy sao lại nhìn có chút quen mắt nhỉ? Đợi đến khi mọi người phản ứng lại người đó là ai thì đã sớm không còn nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ đâu nữa rồi. Sau khi Lục Thanh Vận đưa Thời Sơn quay về nhà không lâu thì một tin tức mới liền nhảy ra dày đặc không trung. Vẫn lên bức màn bí mật, người đàn ông sau lưng Tiểu Hoa đáng giang bản. Thời Sơn ngay lập tức nhìn thấy tin tức mới này, bức ảnh rất mờ nhạt, là Lục Thanh Vận đang mở cửa xe cho cô. Cô cúi người bước lên xe, mà mấy tấm ảnh Lục Thanh Vận còn đang lườm nguýt. Cũng không biết là có phải cố ý hay không, khuôn mặt của Lục Thanh Vận có chút không rõ, còn cô thì lại đặc biệt rõ ràng. Khoảng thời gian ngắn này, tin tức mới về cô cũng không ít. Lúc này tin mới này vừa phát ra liền thu hút được nhiều tranh luận. Đường Ẩn gọi điện thoại đến, hỏi là cô tự mình xử lý hay để công ty xử lý, thuận tiện giáo huấn cô đi ra ngoài bị người ta chụp ảnh tròn mà cũng không biết gì cả. Thời Sơn trực tiếp ngắt điện thoại, đăng nhập Weibo, phát đi một tin tức Weibo. Giang bản, kim chủ đại nhân ngủ ngon. Lục Thanh Vận. Đợi đến khi fan phát hiện ra, ngay lập tức vào Weibo của Thời Sơn, sau đó sùng sục lên. Ào ào, click vào trang của vị đại nhân đó. Weibo của Lục Thanh Vận không có chứng nhận, chỉ có một dòng Weibo, còn là một dòng liên kết, đến một chữ cũng không có. Nhìn đến chỗ này quần chúng liền thấy bao la mờ mịt hẳn, đến cả chứng nhận cũng không có, lại là kim chủ của Tiểu Hoàng Tử. Dòng liên kết đó click vào còn là thứ na ná với giao diện web, có tài khoản và mật mã, nhưng mà không có đăng ký, tên miền thì hoàn toàn không có hiểu cái gì hết. Lừa bịp người ta à? Antifan sắn cả áo lên, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đem Thời Sơn đánh chết không tha. Thế nhưng, lúc bọn họ lục mở danh sách mà Lục Thanh Vận quan tâm ra, lập tức bị sốc luôn. Không chỉ có những người có quyền, có thế trong giới truyền thông, còn có những ông chủ lớn trong thương giới, thậm chí là một ít chính trị gia nữa. Kẻ xuống tiếp thì toàn là V sao, màu vàng, màu xanh lẫn lộn đủ cả. Người này là ai á? V sao? Chữ viết tắt của VIP, chứng nhận các tài khoản VIP trên Weibo. Các hoàng tử bùng nổ lập tức chèn ép những kẻ đang chờ chê cười Thời Sơn xuống. Xem kìa, người ta dù không là VIP thì cũng cực kỳ trâu bò nha. Kim chủ của Tiểu Hoàng Tử nhà chúng ta chắc chắn phải là người như vậy mới đúng. Phương Lập Thu Vê. Kim chủ đại nhân xin hãy bao tôi. Sang bản. Kim chủ đại nhân ngủ ngon. Lục Thanh Vận. Tô Nguy Tô đáp. Ông chủ đại nhân xin hãy phát tiền lương. Tát Giang Bản. Kim chủ đại nhân ngủ ngon. Lục Thanh Vận. Hai dòng tin này vừa lên, trong nháy mắt đã khơi dậy hàng ngàn con sóng. Fan của Phương Lập Thu cũng vô cùng lớn. Cuối cùng nữ thần đã quang minh chính đại cầu bao dưỡng trên Weibo. Nữ thần à, tuy như vậy là rất tốt, Nhưng mong gì vẫn là nên rụt ra một chút chứ. Còn cả Tomito kia nữa, đó chẳng phải là boss giải trí hay sao? Anh ta lại còn xin phát lương, vậy chẳng phải nói đây là boss của boss hay sao? Ôi trời, cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào? Lục Thành Vận kia là ai? Người đâu? Tới phổ cập kiến thức đi. Một số người thử tìm kiếm nhưng thực sự không tra ra được. Cái tên này thật là quá mơ hồ, đến số điện thoại cũng không có. Thế thì tra kiểu gì? Cứ coi như là có thể tra được, cũng phải mất cả mấy ngày mới ra tra nổi. Thế là cũng có người bắt đầu nói rằng cảm thấy như là đang tự biên tự diễn vậy. Những người trong danh sách quan trọng này nhất định đều là phải rà soát. Phương pháp này vừa nói ra thì đã có người phản bác. Người rà soát nổi hết VIP trong danh sách này sao? Đại chiến đã bắt đầu khởi phát, vậy mà bên Luật Thanh Vận kia chẳng có chút động tĩnh gì. Có người làm bên công nghệ tra ra được thời gian đăng nhập cuối cùng của tài khoản đó, rồi chính là thời gian vừa tạo tài khoản, sau đó cũng không thể đăng nhập lại lần nữa. Mọi người trợn tròn mắt, kiếp chủ đâu rồi? Sao lại không thấy ai vậy? Bên Thời Sơn cứ ồn ào náo nhiệt như vậy, Hạ Huyên bên kia cũng chẳng thể ngưng được. Bởi vì trước đây, studio kia nói chưa hết, vẫn còn tiếp nên không ít người vẫn cứ đợi công bố phía sau. Sau khi Thời Sơn phát tin trên Weibo không lâu, studio lập tức đẩy tin mới lên. Nội dung lần này tương đối đặc biệt, là một tấm ảnh chụp chung. Người trong tấm ảnh đó là một đám học sinh vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Bối cảnh là ở một trường đại học, Hạ Huyên đứng ở giữa, nhìn rất đáng yêu và năng động. Nhìn có vẻ như là một tấm ảnh chụp chung thông thường, không có bất cứ điểm nào thu hút. Nhưng khi Hạ Huyên nhìn thấy tấm ảnh này, là kêu lên đầy sợ hãi. Nếu như trước đây cô ta còn tồn tại một chút hy vọng và sự may mắn, thì bây giờ hy vọng đó đã tan tành thành mây khói, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng. Tại Hạ Huyên run cầm cập, muốn gọi điện thoại cho bà Hạ, cầm điện thoại lên mấy lần mới gọi đi được. Huyên Huyên, sao muộn thế này mà vẫn còn chưa đi ngủ? Giọng bà Hạ ấm áp truyền đến trong điện thoại. Mẹ, chuyện đó đã điều tra ra được những gì rồi? Trên mạng có người phát tấm ảnh chụp chung của con và đám người đó. Người đứng phía sau chắc chắn là biết được câu chuyện năm đó. Mẹ phải cứu con, con không muốn bị bắt đâu. Bên chỗ bà Hạ có âm thanh gì đó rất lạ. Cô nghe thấy tiếng lải nhải không vui của ông Hạ và tiếng động viên của bà Hạ. Sau đó thì lại thấy yên tĩnh trở lại. Huyền Huyền, rốt cuộc là con đã đắc tội với ai? Con có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không hả? Con không có. Hạ Huyền phản bác lại một cách yếu ớt, nhưng trong đầu lại ẩn hiện hình ảnh khuôn mặt của Thời Sơn. Là cô ta sao? Cô ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Có thể đào bới ra chuyện từ rất lâu rồi sao? Huyền Huyền, con hãy cố gắng nghĩ xem con có đắc tội với ai không? Chuyện năm đó những người kia đều có phần, và họ chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Không phải là vẫn còn người nhà của người đó sao? Có khi nào là họ không? Bà Hạ im lặng hồi lâu. Hạ Huyên chỉ có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của mẹ mình. Hạ Huyên cảm thấy hoảng loạn vô cùng. Mẹ, mẹ nói đi, con không muốn bị hủy diệt như vậy. Mẹ cứu con. Huyên Huyên, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện sau nhé. Bà Hạ gửi cho Hạ Huyên một địa chỉ, sau đó liền tắt điện thoại. Hạ Huyên vừa gặp bà Hạ, liền ôm lấy rồi khóc như mưa. Mấy ngày nay cô ta cứ trong tâm trạng lo lắng sợ hãi những chuyện mình làm trong quá khứ sẽ bị vạch trần ra cho cả thiên hạ biết. Tinh thần cô ta tụt dốc trầm trọng, cô ta lo sợ sẽ bị tất cả mọi người chửi rủa. Khi cô ta còn đang thương lượng với bà Hạ thì trên mạng đã sắp nổ tung lên. Sau tấm ảnh chụp chung đó, có rất nhiều tấm ảnh khác cũng được tung ra, là tấm ảnh Hạ Huyên chụp chung với một nhóm bạn nam nữ khác đang bạo hành hai cô gái rất trẻ. Tiếp sau đó còn quay cả video toàn cảnh đánh đập của nhóm nam nữ đó với hai cô gái kia. Bọn họ chọn nơi khá là kín đáo để thực hiện, toàn đánh vào những nơi không để lại vết thương gì rõ ràng. Sau khi tiến hành đánh đập, còn tiến hành sơ cứu cho hai cô gái đó nhằm mục đích chuẩn bị cho lần đập tiếp theo. Đối tượng bị đánh ngoài hai cô gái đó ra còn có một thiếu niên khác. Để bảo vệ người bị hại nên khuôn mặt của ba người này đã được che đi. Quá trình bạo hành đó diễn ra rất dài, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi khiếp sợ. Những người trong tấm ảnh và trong video thoạt nhìn đều còn rất trẻ. Kẻ bạo hành trong video là Hạ Huyên sao? Hạ Huyên sao có thể là người như thế được? Tôi đã từng rất yêu mến cô ấy,

Sau đó liền gọi ban quản lý tới phá cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh bỗng xộc lên mặt. Trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, Hạ Huy chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, một cánh tay buông thõng trong không trung, trên cánh tay chằng chéo ra những vết thương, từng giọt máu đua nhau tí tách rơi đầy trên thảm lông sàn nhà. Chiếc thảm màu trắng bỗng chốc biến thành màu đỏ thẳm. Cảnh sát, có phải Hạ Huyên tự sát trốn tội không? Bác sĩ y tá vừa ra thì đã bị đám phóng viên vây chặt. Hạ Huyên bị giết hay là tự sát? Cô ấy có đúng là hung thủ của vụ án giết người Phanh Thay ở trường 211 không? Cảnh sát, anh hãy nói vài câu gì đi. Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ, xin hãy nhường đường. Cảnh sát gạt nhóm phóng viên sang một bên để nhường đường đưa Hạ Huyên lên xe cấp cứu. Hạ Huyên tự sát trốn tội, hung thủ vụ án giết người Phanh Thay ở trường 211. Tất cả các tin hot nhất trên mạng đều viết về vụ án giết người Phanh Thay ở trường 211. Kẻ đặt tội với cô thật đáng thương. Lục Thanh Vân lướt đọc các thông tin trên điện thoại của Thời Sơn, nụ cười ẩn hiện sự khó hiểu, dường như khuôn mặt của hắn ta tràn đầy ác ý. Có người đáng thương ác hẳn sẽ có chỗ đáng ghét. Thời Sơn cầm chiếc điện thoại lên, rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh mình. Lục tiên sinh, từ miệng của anh có thể nghe được hai chữ đáng thương, đúng thật là... Lục Thanh Vân bỗng nhiên cười lớn, gương mặt sáng lạng, nụ cười rồi đôi mắt như những vì sao lấp lánh. Tôi chỉ là một người bình thường. À, người bình thường, một người bình thường mà đẹp đến như thế này sao? Một người bình thường mà quỷ quyệt, thành thần như thế này sao? Bỏ đi, hắn là kiêm chủ, hắn nói sao thì là như vậy. Bốn cô nương không so đo với hắn. Anh đưa tôi ra sân bay làm gì? Thời Sơn nhìn kiến trúc bên ngoài, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc. Đón ông già. Hả? Lục lão gia đến sao? Thời Sơn tròn mắt nhìn hắn, rồi chuyển sang giọng điệu nghiêm túc. Công việc của tôi bận bịu là thế, mà một tháng chỉ nhận được một chút phí sinh hoạt của anh. Tăng lương cho tôi đi. Hắn có tiền thật, nhưng cũng không thể ném đi như thế được. Số lần gặp nhau của họ và số lần tăng lương chắc chắn cũng ngang nhau. Nhìn thấy sân bay càng lúc càng gần, vì không muốn để ông nội làm phiền mình, Lục Thanh Vân liền dùng tiền để mua sự im lặng. Mà thực ra hắn cũng nhiều tiền mà. Nhưng mà... Lục Thanh Vân đột nhiên giá sát Thời Sinh, hơi thở ấm áp nam tính bao trùm lên cô. Vậy là bạn gái tôi, thì có nên cho tôi một chút quyền lợi gì chứ? Thời Sơn đang kỳ quặc, không biết Lục Thanh Vận ghé sát mình để làm gì, thì nghe thấy hắn đòi quyền lợi, mặt có Thời Sơn trầm xuống. Lục tiên sinh, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Hả, cô bán nghệ của môn phái nào vậy? Cả ngày chỉ biết tiêu tiền, tiêu tiền. Dường như hiểu được Lục Thanh Vận đang nghĩ gì, Thời Sơn nghiêm nghị nói. Tiêu tiền là một nghệ thuật. Số tiền mà gần đây tôi tiêu đều là tiền do chính tôi kiếm ra. Lục Thanh Vận lặng lẽ ngồi ngay ngắn người lại. Hắn đang bao nuôi một người phụ nữ có kỹ năng về tiêu tiền, nhưng lại hoàn toàn không có điểm yếu nào. Đúng là đánh giá quá thấp cô rồi. Sân bay người xuôi người ngược, Thời Sơn trở thành một nghệ sĩ đã có danh tiếng, nhưng lại hoàn toàn không có ý thức của một nghệ sĩ. Quang minh chính đài kéo Lục Thanh Vận đi qua cổng VIP để đón Lục lão gia. Có hai cô gái đứng bên cạnh Thời Sơn, cứ ngước mắt nhìn chằm chằm Thời Sơn. Hình như là tiểu hoàng tử. Sao có thể chứ, tiểu hoàng tử là nghệ nhân, sao có thể xuất hiện ở sân bay được. Mặc dù là nói như thế, nhưng hai cậu gái ấy rõ ràng đều cảm thấy người đứng cạnh họ lúc này chính là tiểu hoàng tử. Sao chúng ta không lại hỏi xem? Nhưng cũng được. Hai cậu gái ấy hít một hơi thật dài, rồi chậm chậm bước tới bên cạnh Thời Sơn và Lục Thanh Vận. Một cô gái mặt mũi đỏ ửng ngước mắt nhìn Thời Sơn. Xin hỏi cô có phải là Giang Vãn không? Hả? Thời Sơn nhất thời giật mình, sau đó gật đầu. Đúng vậy, tôi. Hai cô gái bỗng mắt sáng long lanh, kích động kéo tay bạn mình. Cuối cùng bọn họ cũng được nhìn thấy tiểu hoàng tử ngoài đời thực, nên vô cùng hào hứng, vô cùng hạnh phúc. Bình tâm lại sau sự kích động, hai cô gái vẻ mặt say mê của mình, hai mắt long lanh chăm chú nhìn Thời Sơn. Tụi em là fan của chị, tiểu hoàng tử có thể cho tụi em xin chữ ký được không? Có thể ký tặng fan dễ thương như thế này là vinh dự của tôi.